Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2100, chương 56. Tối lóng lánh cái kia một cái. Mùa hè COSIM giải thi đấu tiến hành đến vòng thứ 3, tiểu tổ phá vòng vây thi đấu cuối cùng một hồi xây đô cao trung bóng chày. Đội xuất chiến kim đủ nông cao trung thi đấu. Bắt đầu trước 10 phút, hai chi đội bóng tuyển thủ đã lục tục đi tới sân bóng. Trên sân bóng hai chi đội bóng thật giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên như thế, thuộc về xây đô cao trung bóng chày đội cái kia. Hơn một nửa khí thế ngất trời ở Sawamura Aizun, ba người kia fan đoàn thể dưới sự hướng dẫn. Khán giả vung vẩy trong tay chiếc lọ cùng cố lên, dùng quảng cáo quân cờ cùng kêu lên cho xây đô cố lên. Sekishin huynh đệ hội chống trận càng là rất sớm liền đặt tại nơi đó ở Obayashi cùng Koki dưới sự hướng dẫn. Bọn họ có tiết tấu la lên Sawamura Aizun tên càng xa hơn chút địa phương, ăn mặc chỉnh tề chế phục ma vương cấm vệ quân cùng kêu lên la lên ma vương Seido, Seido, Sawamura, Sawamura, ma vương, ma vương. Trong này cũng có người cho Seido cái khác tuyển thủ cố lên. Chỉ có điều cùng này ba cái thanh thế so ra, bọn họ còn kém rất xa, vì lẽ đó không lắng nghe căn bản là không nghe được. Bọn họ ở cho ai cố lên? Đứng sân bóng bên trên có thể rõ ràng nghe được âm thanh. Chỉ có này ba cái mà thôi, chờ đến các tuyển thủ lên sân sau đó. Ma vương cấm vệ quân đội ngũ đột nhiên phân ra một cái qua đạo, ở cái này qua đạo vị trí trung ương. Hơn 200 vị ăn mặc khiêu gợi tiểu muội muội nhảy lên, thuộc về riêng đội cổ động viên vũ đạo. Ở cái này đội cổ động viên mặt sau có một cái to lớn quảng cáo thiên sứ tiếp viện hội. Nhiệt tình như vậy fan, tuy nói trước ở trên TV đã thấy qua rất nhiều lần thế, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là miễn không được chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết đại ma vương những người ái mộ sao? Kim đủ nông cao trung tiểu đồng bọn, từng cái con mắt đều đỏ. Trong ngày thường bọn họ bởi vì phải khắc khổ luyện tập bóng chày, quan hệ, bạn gái đều không có nói qua, tình cờ có cá biệt nữ sinh chủ động với bọn hắn thông báo. Bọn họ cũng nhịn đau từ chối ở bóng chày cùng nữ giữa bằng hữu, hoặc là nói ở giấc mơ cùng nữ giữa bằng hữu. Bọn họ không chút do dự lựa chọn người trước, tuy rằng như thế làm thế nhưng là một quần mười mấy tuổi thiếu niên. Bọn họ hormone nhưng chưa từng có đình chỉ, qua phát dục nửa đêm mộng về thời điểm, ai vẫn không có ảo tưởng qua nữ sinh. Có lúc bọn họ cũng sẽ muốn, nếu như chính mình tìm một người bạn gái, này người bạn gái hẳn là cái gì dáng dấp, bọn họ lại nên làm sao ở chung. Cái đề tài này đối với nam sinh tới nói vĩnh viễn sẽ không quá muộn, không chút khách khí. Kim đủ nông cao trung tuy rằng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa hào môn, thế nhưng bọn họ khóa này tuyển thủ nhưng qua cùng hào môn tuyển thủ như thế sinh hoạt hòa thượng bình thường sinh hoạt. Bọn họ qua hòa thượng bình thường sinh hoạt, hiện tại nhưng nhìn thấy Sawamura, cái này ở bóng chày vinh dự phương diện so với bọn họ thu được càng nhiều gia hỏa, dĩ nhiên nắm giữ như vậy hậu cung. Thực sự là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Tinh thần của bọn họ bị kích thích đến, bị mạnh mẽ kích thích đến, bị kích thích con mắt đều đỏ lên, hung tợn nhìn chằm chằm Sawamura, chuẩn bị cùng Sawamura liều mạng. Bị bọn họ nhìn chằm chằm Sawamura vào lúc này biểu hiện đúng là rất bình thản. Trên thực tế, từ khi thiên sứ tiếp viện đoàn thành lập sau đó, hắn ở nam tính tiểu đồng bọn trong vòng liền hỗn không thế nào mở ra, không riêng là ở ngoài giáo người sẽ nhìn hắn khó chịu, liền ngay cả xây đô cao trung trong đội bóng không ít chính mình tiểu đồng bọn nhi đều nhìn hắn 10 phần không hợp mắt. Một lúc mới bắt đầu, Sawamura Aizun cảm giác mình cũng rất oan ức hắn có thể đối với thiên tuyên thề. Tuy nói trước hắn xác thực ở cố ý kinh doanh chính mình fan, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm thiên sứ tiếp viện đoàn lão sư nói cái này đoàn có thể thành lập. Sawamura Izun chính mình cũng phi thường kinh ngạc hắn đem những câu nói này nói cho hắn ở Seido. Các bạn nhỏ, khi nhìn bọn họ có thể lý giải chính mình nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Các bạn nhỏ nghe xong hắn nói cái kia lời nói sau đó đối xử hắn thái độ không những không có bất kỳ chuyển biến tốt, thậm chí còn làm trầm trọng thêm bọn họ tất cả mọi người nhìn về phía Sawamura Izun ánh mắt. Làm cho người ta cảm giác đều giống như muốn đem Sawamura Izun cùng nuốt sống như thế. Ngươi xác định chính ngươi không phải ở khoe khoang. Kuramochi càng là nhe răng nhếch miệng trực tiếp vọt lên. Muốn đối với Sawamura tiến hành trên thân thể giáo dục một lúc mới bắt đầu. Những thứ đồ này bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến Sawamura thế nhưng đến hiện tại. Hắn sớm đã quen thử ánh mắt này nhìn thấy kim đủ nông các tuyển thủ cái kia hung tợn ánh mắt. Sawamura Izun thậm chí trùng bọn họ hơi cười. Thuận tiện còn phất phất tay hắn biểu hiện nhẹ như mây gió. Hiện tại thậm chí còn có tâm tư cùng đối thủ chào hỏi tình cảnh này thành công bị bình luận viên. Cho chú ý tới, xem ra chúng ta đại ma vương đối với cuộc tranh tài này phi thường tự tin đây. Vào lúc này chủ động cùng đối thủ khiêu khích, để bọn họ cứ việc phóng ngựa lại đây, đoạn văn này. Thông qua TV cùng mạng lưới truyền thông, ném cho hơn 10 triệu khán giả Sawamura Izun chính mình, nhưng là một chữ đều không hề nghe rõ xung quanh hoan hô cố lên âm thanh thực sự là quá to lớn. Hắn lại làm sao có khả năng nghe được rõ ràng, có điều không đáng kể. Ngược lại thi đấu đều là muốn đánh khán giả là thấy thế nào, đối thủ là thấy thế nào, những này đều không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất chính là thắng được thi đấu, chuẩn bị lên sân. Liếc mắt nhìn đối phương starting danh sách, mặt trên tên cùng Seido các tuyển thủ trước suy đoán cách biệt không có mấy, chính là năm thứ 3. 9 người kia. Kim đủ nông cao trung năm thứ 3 tuyển thủ tổng cộng có 11 cái. Trên căn bản đều là tuyệt đối chủ lực ngoại trừ này một người ở ngoài. Còn lại 7 cái đều là năm thứ 2 tuyển thủ lúc trước thi đấu bên trong. Những này năm thứ 2 tuyển thủ cũng không có trải qua chàng mặc kệ là khu vực giải thi đấu vẫn là Koshien thi đấu. Kim đủ nông cao trung có thể thăng cấp dựa vào chính là trước mắt đội ngũ này xác định đối phương. Đội hình sau khi giải quyết đối phương sách lược, không ngừng hiện lên ở các bạn nhỏ trong đầu, những thứ này đều là bọn họ trước thương lượng kỹ càng. Rồi Miyuki Kazuya đi tuốt đàng trước, bọn họ chuẩn bị đi tới xếp thành hàng một bên khác. Kim đủ nông cao trung tuyển thủ xem như là mở mang kiến thức thật đồ sộ a. Coi như là tuyển thủ bóng chày thi đấu, bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đồ sộ cảnh tượng. Đại ma vương Sawamura Izun đến tột cùng có ra sao mị lực, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy fan đoàn thể, mãi đến tận hiện tại. Trong lòng bọn họ mới có một cái mơ hồ nhận thức, nguyên lai đây chính là Seido cao trung bóng chày. Đội, quả nhiên, danh bất hư truyền. Nguyên lai đây chính là đại ma vương Sawamura Izun, cùng nghe đồn bên trong như thế. Hắn là một cái khiến người ta không rời nổi mắt nhân vật, lúc trước liền đã từng có một cái truyền thuyết, nói ở trên sân bóng như thế nào tìm tới Sawamura Izun. Muốn tìm được đại ma vương đặc biệt đơn giản, chỉ cần ngươi nhìn hắn thi đấu, trên sân bóng tối long lánh cái kia một cái, chính là hắn. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, thế nhưng kim đủ nông cao trung tuyển thủ đã lãnh hội đến lớn mô vương trạch Mura Izun ma lực, vạn chúng cùng bái Koshien trên sân bóng có 55.000 cái chỗ ngồi. Trong này có ít nhất 3-4 vạn là đến chống đỡ vương giả Seido cao trung bóng chày đội mà chống đỡ Sawamura Izun nhân số. Ở trong những người này chiếm được hơn một nửa nhi. Đây là cái gì quy mô? Quả thực phát điên a. Kim đủ nông cao trung tuyển thủ tự đáy lòng cảm khái, chúng ta cũng lên đi. So với cái khác tiểu đồng bọn, Yoshida cảm giác càng thêm trực quan trải qua hơn 3 năm nỗ lực. Hắn rốt cục cũng tới mức độ này có thể ở trên sân thi đấu đường đường chính chính cùng trong truyền thuyết đại ma vương tranh tài một hồi cái ý niệm này. Ở trong lòng hắn ít nhất nấn ná 2-3 năm bây giờ cuối cùng cũng coi như là như thường mong muốn. Chính là không biết, lấy thực lực bây giờ của hắn cứu có thể làm được ra sao trình độ. Hắn có thể áp chế lại Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Yoshida trong lòng cũng là một điểm mấy đều không có, chỉ là ở hắn rời đi khu nghỉ ngơi sau đó. Các bạn nhỏ, từng cái đi theo phía sau của hắn, bọn họ đứng thành một hàng. Cùng Seido cao trung bóng chày đội cái kia 18 cái tuyển thủ đối lập mà đứng lẫn nhau 90 độ cúc cung. Hướng về đối phương biểu đạt kính ý, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Cao thủ giao chiến, tiên lễ hậu binh, hai chi đội bóng chưa từng có như hiện ở đây sao? Thành kính qua, Cosian vòng thứ 3, Seido cao trung bóng chày đội xuất chiến kim đủ nông thi đấu. Hiện tại bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.